Chuyện kinh dị ngắn, chương 48, C48, người cú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng Monon ở vùng Cornwall, phía Nam Anh Quốc là một địa điểm không hề yên bề nhồi những năm 1970. Người ta từng được chứng kiến nhiều câu chuyện ly kỳ về các thế lực siêu nhiên tại ngôi làng này. Đầu tiên là câu chuyện về con chó đen huyền bí khiến nhiều người sợ hãi chuyên xuất hiện trong đêm tối, hay con rắn biển to lớn luôn chờ đợi con mồi ngoài và hay lên bờ vào buổi chiều tà. Tuy nhiên, tất cả đều được cho là lời đồn đại và chưa có một trường hợp nào bắt gặp trực tiếp. Chỉ có con quái vật nửa người nửa cú, còn gọi là Owlman of Monon, người cú của vùng Monon, khiến người ta thực sự lạnh sống lưng, liên tục xuất hiện. Ngày 17/04/1976, cả làng Monon, Cornwall, Hoa Kỳ lần đầu tiên phát hiện một sinh vật kỳ lạ bay lượn và lơ lửng trên tháp chuông nhà thờ lớn ở đây. Hai nhân chứng đầu tiên nhìn thấy sinh vật này là John và Vicky Merling, 9 tuổi và 12 tuổi. Cả hai đứa trẻ đang đi lang thang và chợt nhận ra một người cú đang bay lượn. Chúng nhanh chóng gọi người lớn đến hiện trường. Theo mô tả của các nhân chứng, quái vật người cú có bộ lông màu xám đen bao phủ toàn bộ cơ thể, cao khoảng 2 mét với các móng vuốt dài và có hình dáng giống một người đàn ông đang đứng. Người dân kinh hãi nhìn sinh vật này dập dờn trên tháp chuông và bay đi vào khu rừng rậm rạp. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhưng không hề tìm thấy dấu hiệu gì của sinh vật này. Chỉ 3 tháng sau, vào mùa hè, hai người cắm trại Sally Chapman và Barbara Perry khi đi ngang qua nhà thờ lớn cũng bắt gặp cảnh tượng tương tự. Lần này, người cú được miêu tả với cặp mắt đỏ lòm, khát máu và cái miệng rộng như muốn ăn tươi nuốt sống cả Chapman và Perry. Đầu tiên chúng tôi tưởng rằng ai đó hù dọa và cùng cười, nhưng sau đó sinh vật này vỗ cánh bay đi khiến chúng tôi vô cùng hoảng sợ và hét lớn tìm sự giúp đỡ, Barbara cho biết. Liên tục sau đó, những nhân chứng phát hiện người cú ngày một nhiều hơn. Năm 1989, một người đàn ông tên Gavin nhìn thấy người cú và anh này kể lại rằng người cú sở hữu đôi mắt rực lửa. Năm 1995, một nữ du khách từ Chicago, Mỹ đến thăm Cornwall và bị người cú hù dọa. Người này quá sợ hãi đến nỗi phải viết một bức thư gửi tới tạp chí của địa phương để phản ánh tình hình. Người này mô tả đây là trải nghiệm đáng sợ, nguy hiểm nhất mà cô từng trải qua trong đời và cho rằng đây là một lần nhìn thấy địa ngục của mình, những nạn nhân của người cú. Tuy nhiên, không may mắn nhất là một người phụ nữ tên là Julian, trong một lần đi ngang qua nhà thờ lớn vào buổi tối đã mất tích bí ẩn. Người dân cho rằng người cú là nguyên nhân gây ra sự việc này. Vài ngày sau khi tìm kiếm, người ta tìm thấy một tảng đá trông khá giống với khuôn mặt của Julian nhưng đang lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Cú là một sinh vật được cho là sẽ mang đến sự xui xẻo cho mọi người. Thậm chí ở nhiều nơi, mỗi khi cú xuất hiện có thể mang theo một mạng người. Chính vì quan niệm này, người cú càng khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt là sau hiện tượng kỳ lạ của người phụ nữ tên Julian, mọi người truyền tai nhau về sức mạnh kinh dị của đôi mắt rực lửa từ người cú, đó là khả năng biến người khác thành đá và chết thảm khốc. Sức ảnh hưởng của người cú thực sự ghê gớm vì nhiều người dân cho biết, sau thời điểm người cú vừa rời đi, các con vật trong nhà như chó mèo đều có những biểu hiện bất thường. Những con chó thì chạy nhảy và sủa bất thường, còn mèo thì thường giống lên và cào loạn xạ vào trong khoảng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cũng đã rất lâu rồi kể từ lần xuất hiện cuối cùng của quái vật người cú và người ta đang dần quên đi sinh vật này cũng như bớt bỏ công sức để tìm kiếm. Bí ẩn về người cú vẫn chưa được giải đáp và một số quan niệm thì cho rằng đó chỉ sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể vào thời điểm nào đó trong ngày khi góc quan sát bị hạn hẹp, người cú thực chất chỉ là một con cú khá lớn mà thôi. Mặc dù vậy, chưa có gì là chắc chắn về hiện tượng này. Người cú vẫn là một sinh vật thực sự hay chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những con người yếu bóng vía mà thôi. Cách chương.